Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 27 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tinh Khanh liếc mắt nhìn gò má của Đông Phủng Lưu, phát hiện bộ dạng như vậy của anh cũng rất đẹp trai, kiềm chế sự tà ác trong lòng mình. Đường Tinh Khanh mở miệng nói: "Tổng Giám Đốc, ăn cơm thôi." Nghe vậy, Đông Phủng Lưu buông tạp chí xuống, đi về phía Đường Tinh Khanh. Đông Phủng Lưu bình tĩnh bước đi, vẻ mặt tự nhiên khiến Đường Tinh Khanh có ảo giác như bọn họ là vợ chồng đã chung sống nhiều năm vậy. Không đúng, đây nhất định là ảo giác. Kể từ khi nghe được lời tỏ tình của Đông Phủng Lưu, lúc nào Đường Tinh Khanh cũng có những suy nghĩ vớ vẩn. Không được, sau này mình phải tự thôi miên tâm lý, Đông Phủng Lưu là kẻ thù của mình, phải kiềm chế lại những suy nghĩ điên rồ đó. Đang nghĩ gì vậy? Đường Tinh Khanh đang âm thầm tự trách mình, lại nghe thấy tiếng của Đông Phủng Lưu. Đường Tinh Khanh chợt hồi phục lại tinh thần, phát hiện mình đang bưng bát cơm trắng, không gắp thức ăn, cũng không ăn cơm. Trong mắt Đông Phủng Lưu chắc chắn cảm thấy rất kỳ lạ. Để che giấu sự bối rối của mình, Đường Tinh Khanh gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, ậm ừ nói: "Đang ăn cơm." Đông Phủng Lưu liếc nhìn cô, cũng không để ý đến nữa. Hòa, thái độ của Đông Phủng Lưu suốt cuộc cũng trở lại bình thường. Nếu khi ăn cơm, anh cũng dịu dàng gắp thức ăn cho cô, thì Đường Tinh Khanh thật sự nuốt không trôi cơm mất. Sau khi hai người yên lặng ăn cơm xong, đã là xế chiều, Đông Phủng Lưu nói rằng công ty vẫn còn việc cần làm nên anh phải về tăng ca. Đường Tinh Khanh gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay nói: "Tạm biệt Tổng Giám Đốc." Lời nói của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phủng Lưu đang mặc áo khoác cảm thấy ngạc nhiên. Anh dừng động tác tay lại, nhìn về phía Đường Tinh Khanh, hỏi: "Em không đi cùng anh sao?" Đường Tinh Khanh chỉ chính mình, không hiểu hỏi: "Em cũng phải đi sao?" Đông Phủng Lưu giận tím mặt, anh đi tới túm lấy Đường Tinh Khanh, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh phải tăng ca, đều do em, không có chút thành ý gì thì thôi, em là thư ký của anh, ông chủ chưa tan ca mà em đã tan làm rồi sao?" Nhưng mà... Đường Tinh Khanh muốn nói những lời đồn trong công ty lại bị Đông Phủng Lưu cắt ngang: "Cầm miệng, đây là lệnh của ông chủ, không được cãi lại." Giọng nói hung dữ của Đông Phủng Lưu phát ra. "Vâng, ông chủ." Sắc mặt của Đường Tinh Khanh rất khó coi, bị Đông Phủng Lưu kéo ra khỏi nhà rồi bị anh lôi lên xe. Lúc chiếc xe đi vào hầm đậu xe của công ty, Đường Tinh Khanh lại không muốn đi cùng Đông Phủng Lưu. Cô dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tổng Giám Đốc, anh đi lên trước đi, nếu hai chúng ta cùng đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu." Đông Phủng Lưu nhíu mày, anh không hài lòng nói: "Thì đã sao, anh đã ra lệnh cho bọn họ không được nói lung tung rồi." "Không được." Thái độ của Đường Tinh Khanh vô cùng kiên quyết, cô nhất định không chịu nhún nhường, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tuy ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây? Em không muốn bị người khác chửi mắng sau lưng, nói mình là kẻ thứ ba. Anh phải biết rằng em ghét nhất những chuyện như vậy." Thấy vẻ mặt không chịu thỏa hiệp của Đường Tinh Khanh, Đông Phủng Lưu đành phải từ bỏ suy nghĩ hai người cùng đi lên, bất đắc dĩ mà nói: "Được rồi, vậy nghe lời em." Đường Tinh Khanh nhìn Đông Phủng Lưu một mình bước vào thang máy, chờ anh rời đi khoảng chừng mười mấy phút, Đường Tinh Khanh mới cất bước đi vào trong thang máy dành cho nhân viên. Trong thời gian này cũng có nhân viên đi vào thang máy, bọn họ nhìn thấy Đường Tinh Khanh đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó gật đầu với cô, im lặng đi vào thang máy, cũng không bàn luận mấy chuyện thị phi sau lưng cô nữa. Đường Tinh Khanh hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của bọn họ thay đổi như vậy. Cô nhớ đến Đông Phủng Lưu từng nói anh đã giải quyết hết mọi chuyện, mặc dù không biết anh giải quyết như thế nào, thế nhưng sẽ không còn ai dám đối xử với cô như kẻ thứ ba nữa. Trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất. Đường Tinh Khanh vui vẻ đi đến trước bàn làm việc của thư ký. nhìn đồ đạc trên mặt bàn vẫn ngăn nắp như cũ. Trong lòng Đường Tinh Khanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có ai nhằm vào cô là tốt rồi. Đường Tinh Khanh ngồi xuống làm việc một lúc, cửa phòng làm việc của Đông Phùng Lưu đột nhiên mở ra. Đường Tinh Khanh nhớ ra mình vẫn chưa pha cà phê cho Đông Phùng Lưu, vừa định đứng dậy thì nhìn thấy một người mình không ngờ sẽ gặp ở đây. Người kia nhìn thấy cô cũng hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt cô ta biến đổi, vừa có vẻ như là sợ hãi, lại giống như đang tức giận, khí thế bừng bừng đi về phía Đường Tinh Khanh, uy hiếp nói: "Tôi đã nghe theo lời dặn dò của bạn cô, không truyền tin đồn của cô ở trong công ty nữa. Thế nhưng cũng nhờ cô nhắn dùm với bạn của cô, bảo anh ta nói được thì làm được, đừng lấy ảnh chụp của tôi ra cho người khác xem." Nói xong, cô ta lại khinh miệt liếc Đường Tinh Khanh một cái, khinh thường nói: "Không ngờ cô lại có người chống lưng khủng như vậy. Mặc dù cô có người giúp đỡ, nhưng tôi cảnh cáo Đường Tinh Khanh cô, chuyện lần này coi như cô gặp may. Lần sau nếu cô vẫn rơi vào tay của tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu." Nói xong những lời vừa châm chọc vừa uy hiếp này, Doãn Thu Ngọc đạp giày cao gót xoay người rời đi. Chỉ còn lại một mình Đường Tinh Khanh mơ hồ đứng tại chỗ, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Doãn Thu Ngọc đang nói gì vậy? Cái gì mà bạn của cô? Cái gì mà ảnh chụp? Cho dù như thế nào thì Doãn Thu Ngọc cũng sẽ không đến gây sự với cô nữa. Chuyện này đối với Đường Tinh Khanh mà nói cũng đã là tốt lắm rồi. Không khí u uất mấy ngày nay cuối cùng cũng đã tiêu tan, tâm trạng của Đường Tinh Khanh cũng thoải mái hơn nhiều. Cô đi tới phòng trà, pha một ly cà phê cho Đông Phùng Lưu. Sau khi Đông Phùng Lưu nhìn thấy cô, nhịn không được mà hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng lại vui vẻ như vậy?" "Không nói cho anh biết đâu." Đường Tinh Khanh nở nụ cười với anh, sau đó uyển chuyển xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đông Phùng Lưu bị nụ cười này của cô mê hoặc, hơi sững sờ, chờ đến lúc anh lấy lại tinh thần thì Đường Tinh Khanh đã rời khỏi phòng làm việc. Đông Phùng Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra anh thật sự thích cô gái này mất rồi. Thế nhưng tâm trạng tốt không thể kéo dài lâu, tâm trạng tốt như vậy đang bị tiêu diệt bởi việc tăng ca. Đường Tinh Khanh đã làm xong việc của mình, nhưng Đông Phùng Lưu chưa về, cô cũng không được về. Vì vậy, Đường Tinh Khanh đành phải ngồi tại chỗ đợi anh, chờ Đông Phùng Lưu làm việc xong. Đến tận 11 giờ đêm, Đông Phùng Lưu mới làm xong hết mọi việc, đi ra từ trong phòng làm việc. Ánh mắt anh quét về phía bàn làm việc của thư ký, nhưng không nhìn thấy người đâu cả. Anh nhíu mày, cô gái này chẳng phải đã bảo sẽ đợi anh cùng tan làm hay sao? Đông Phùng Lưu không vui, bước tới xem thì thấy Đường Tinh Khanh nằm úp sấp trên bàn ngủ. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu không nhịn được mà bật cười. Anh đi đến trước bàn thư ký, lặng lặng ngắm nhìn nhan sắc khi ngủ của Đường Tinh Khanh. Nhìn mãi, sau đó anh không kìm chế được mà cúi người hôn cô, thưởng thức sự ngọt ngào của cô. Kết thúc nụ hôn, Đường Tinh Khanh bắt đầu tỉnh táo lại. Khi cô nhìn thấy gương mặt được phóng to ngay trước mắt mới giật mình, muốn trốn về sau theo phản xạ có điều kiện. Nhưng Đông Phùng Lưu lại nhanh hơn cô một bước, anh đưa tay giữ chặt gáy cô lại, hôn một nụ hôn sâu hơn. Đường Tinh Khanh vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ hồ, cơ thể cô vô thức phối hợp với động tác của Đông Phùng Lưu. Hai người càng hôn càng kịch liệt. Cũng may Đông Phùng Lưu biết kiềm chế, ý thức được đang ở công ty nên mới dừng lại. Anh vỗ nhẹ vào mặt Đường Tinh Khanh, khẽ nói: "Được rồi, về nhà thôi." Lúc này Đường Tinh Khanh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô sờ lên chỗ vừa bị Đông Phùng Lưu vỗ nhẹ, thầm nghĩ bản thân đúng là không cẩn thận, ngồi chờ như vậy mà cũng ngủ quên. Nếu không phải vậy thì Đông Phùng Lưu cũng không có cơ hội, bởi vì bọn họ đang ở công ty. Đường Tinh Khanh thấy đã hơn 11 giờ đêm, không khỏi thở phào một hơi. Muộn như vậy rồi hẳn là sẽ không có ai thấy được. Tuy nhà của Đường Tinh Khanh cách công ty rất gần, nhưng Đông Phùng Lưu vẫn kiên quyết muốn đưa cô về nhà. Đường Tinh Khanh thấy đã muộn rồi, một mình cô đi về cũng không an toàn, vì vậy cũng không từ chối. Nào ngờ khi Đông Phùng Lưu đưa cô về đến nhà, anh cũng xuống xe theo. Đường Tinh Khanh nhìn thấy hành động của Đông Phùng Lưu, cô vô cùng kinh ngạc. "Tổng giám đốc, anh xuống xe làm gì? Anh không về nhà hay sao?" Đông Phùng Lưu liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay anh ở nhà của em." Nói xong anh sải bước đi vào. "Không, chờ một chút." Đường Tinh Khanh vội vàng đi lên trước mặt của Đông Phùng Lưu. Cô thở hổn hển nói: Tổng giám đốc, anh làm như vậy không thích hợp lắm đâu. Anh là ai chứ, sao có thể vào cùng chỗ với tôi được? Nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu quay đầu nhìn về phía cô, hỏi ngược lại. Anh là ai? À, không. Lúc này, Đường Tinh Khanh mới có ý thức được bản thân mình vừa nói sai. Chỉ vì muốn ngăn chặn Đông Phùng Lưu nên cô mới hoảng loạn mà nói ra ý nghĩ trong lòng. Cô ổn định lại tinh thần, nghiêm túc nói. Trai đơn gái chiếc, ở cùng nhau không tốt lắm đâu. Hay là tổng giám đốc đi về nhà của mình thì hơn. Dù sao anh cũng có xe mà, đi lại thuận tiện hơn. Có sao đâu, cũng không phải là chưa từng ở cùng một phòng. Đông Phùng Lưu phản bác, cho nên đây mới là vấn đề đấy. Đường Tinh Khanh không biết nên làm như thế nào. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này với Đông Phùng Lưu nữa. Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Doãn Thu Ngọc phát hiện mà thôi. Nhưng xem ra lúc này cô không tìm được lý do nào để thuyết phục Đông Phùng Lưu nữa. Thấy Đường Tinh Khanh không nói gì, Đông Phùng Lưu còn nói thêm. Hôm nay bận rộn cả ngày, không muốn lái xe về nhà nữa. Mà nhà em cũng gần công ty, ngày mai đi thẳng tới công ty là được. Giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi. Đường Tinh Khanh nghe xong, cô dựa vào ánh sáng le lói của đèn đường để nhìn lên mặt của Đông Phùng Lưu, phát hiện gương mặt đẹp trai của anh cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, Đường Tinh Khanh cũng không tiện từ chối nữa. Tuy Đường Tinh Khanh không cam lòng, nhưng cô vẫn nhường nhịn anh. Được rồi, nhưng tôi phải nói trước với anh, lần này anh chỉ có thể ngủ trên ghế sofa, không được ngủ trên giường của tôi nữa. Ghế sofa cứng lắm. Đông Phùng Lưu vừa nhíu mày định từ chối thì đã bị Đường Tinh Khanh chặn lại. Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không cho anh vào nhà. Được. Đông Phùng Lưu đi theo sau Đường Tinh Khanh. Vừa vào đến nhà, Đông Phùng Lưu lập tức kêu đói bụng. Đường Tinh Khanh nhớ ra từ sau khi ăn bữa cơm lúc xế chiều thì bọn họ chưa ăn gì cả. Nghe Đông Phùng Lưu nói vậy, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng. Vì vậy lập tức xuống bếp nấu hai bát mì, hai người ăn một bữa khuya đơn giản. Đông Phùng Lưu vừa ăn vừa cười thầm trong lòng. Đến nay anh cố tình ở lại đây, nguyên nhân lớn nhất là vì muốn cùng Đường Tinh Khanh. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ nhưng rất có cảm giác gia đình. Ăn đồ Đường Tinh Khanh nấu, hai người im lặng ăn một bữa cơm. Chuyện này khiến anh cảm thấy như có bầu có bạn, khiến anh vô cùng lưu luyến. Nếu như có thể thì anh thật sự rất muốn sống như vậy với Đường Tinh Khanh đến hết đời. Mà Đường Tinh Khanh thì lại không nghĩ như vậy. Cô chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm được con trai, nhanh chóng kết thúc mối quan hệ kỳ cục này. Sau khi ăn cơm, Đường Tinh Khanh đi tắm rồi nhanh chóng trở về phòng khóa cửa lại, không cho Đông Phùng Lưu cơ hội tiến vào. Đông Phùng Lưu tắm rửa xong mới thử mở cửa phòng của Đường Tinh Khanh, phát hiện cô đã khóa trái cửa. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đi đến ghế sofa ngủ một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra cả. Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Khi đi qua phòng khách, cô thấy Đông Phùng Lưu vẫn đang ngủ say. Cô vội vàng đi đến chỗ ghế sofa, vỗ nhẹ vào người anh. Nhanh dậy đi, sắp đến giờ làm việc rồi. Nói xong, Đường Tinh Khanh mới đi ra mở cửa. Lúc đầu, Đường Tinh Khanh tưởng là sáng sớm như vậy thì chỉ có quản lý nhà trọ hoặc bác gái nhà đối diện tìm cô có chuyện gì mà thôi. Đứng ở cửa và nói chuyện là được rồi. Nhưng cô không ngờ rằng người đến tìm cô lại là Phương Minh. Phương Minh, sao cậu lại tới đây? Đường Tinh Khanh mở hé mắt, kinh ngạc nhìn người đứng bên ngoài. Sao tớ không thể đến? Phương Minh không vui đáp lại, đưa tay kéo cửa, bước vào trong nhà. Tối hôm qua, tớ đi hát karaoke với bạn, sau đó ngủ quên ở quán karaoke luôn, sáng nay bị người ta đuổi ra ngoài. Nghĩ đến nhà cậu cũng ở gần đây, nên tớ... Mẹ kiếp, sao Đông Phùng Lưu lại ở đây? Đường Tinh Khanh, có chuyện gì vậy? Phương Minh vừa đi vào, vừa kể lại chuyện ngày hôm qua cho Đường Tinh Khanh nghe. Nhưng cô ấy còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một người trong nhà của Đường Tinh Khanh. Cô ấy không thể tưởng tượng được người này sẽ ở đây, vì vậy vô thức nói tục một tiếng, sau đó tức giận mà nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh ngây ngẩn cả người, Phương Minh này đúng là quá tùy tiện. Cô chưa kịp ngăn cản thì Phương Minh đã đi thẳng vào nhà. Vừa vào đã nói lớn tiếng làm cho cô hết cả hồn. Đường Tinh Khanh nhìn Phương Minh, sau đó nhìn sang dáng vẻ ngái ngủ của Đông Phùng Lưu, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Một bên là cấp trên kiêm tổng giám đốc của cô, một bên là bạn thân nhiều năm. Hơn nữa hai người này còn đối đầu với nhau. Đường Tinh Khanh cảm thấy cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Phương Minh, tớ... Đường Tinh Khanh vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một lý do để lừa Phương Minh. Nhưng cô chưa kịp nói xong thì Phương Minh đã cắt lời của cô. Đường Tinh Khanh, cậu không cần nói gì nữa cả. Phương Minh vung tay lên, ra hiệu cho Đường Tinh Khanh im miệng. Sau đó cô ấy đi đến chỗ Đông Phủng Lưu, chống lại nhìn từ cao xuống. Nhìn Đông Phủng Lưu đang lười biếng nằm trên ghế sofa, nói giọng trách móc. Đông Phủng Lưu, có phải anh đã ép buộc Đường Tinh Khanh làm chuyện không nên làm hay không? Đường Tinh Khanh? Không phải Đường Tinh Khanh sao? Đông Phủng Lưu khẽ giật mình, anh vừa tỉnh ngủ đã bị người ta chỉ vào mặt mà mắng, vì vậy sắc mặt tối sầm lại. Ngoài Đường Tinh Khanh thì anh đều có dáng vẻ như băng đối với người ngoài, lập tức lên tiếng châm chọc. Cô là ai? Tôi biết cô sao? Anh... Phương Minh tức giận đến mức không nói ra lời. Lúc này cô ấy mới nhớ ra chuyện Đông Phủng Lưu mất trí nhớ. Lúc nãy vừa nhìn thấy Đông Phủng Lưu, cô ấy đã quá kích động, cho rằng anh vẫn giống như trước, lại dùng sức mạnh ép buộc Đường Tinh Khanh, nhục nhã Đường Tinh Khanh. Phương Minh còn đang cảm thấy hôm nay bản thân tới thật đúng lúc, nếu không bản thân của cô ta sẽ bị người bắt nạt không biết nữa. Nhớ đến chuyện Đông Phủng Lưu mất trí nhớ, Phương Minh có chút hơi sững sờ. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt khinh thường người khác của Đông Phủng Lưu, Phương Minh lại vô cùng tức giận. Phương Minh không chút nghĩ ngợi, nhanh miệng nói. Đông Phủng Lưu, anh đừng tưởng rằng anh mất trí nhớ thì... Phương Minh! Nghe thấy Phương Minh định nói chuyện 6 năm trước, Đường Tinh Khanh vội vàng cắt ngang. Sau đó không thèm quan tâm đến vẻ mặt nghi ngờ của Đông Phủng Lưu, cô vội vã kéo Phương Minh vào trong phòng. Đóng cửa lại, Đường Tinh Khanh trách cứ Phương Minh. Vừa rồi cậu kích động quá đấy, cậu đừng nói ra những chuyện mất trí nhớ của anh ta. Nếu cậu nói ra, anh ta sẽ nghi ngờ vì sao cậu lại biết nhiều chuyện như vậy. Đến lúc đó thì cả hai chúng ta sẽ bị bại lộ, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho tớ đâu. Cậu đừng nói với tớ mấy chuyện này. Phương Minh dù biết chính mình lỡ miệng nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cô ấy tức giận nhìn Đường Tinh Khanh. Cậu thành thật nói cho tớ biết đi, vì sao Đông Phủng Lưu lại ở trong nhà của cậu? Rốt cuộc anh ta có làm gì cậu không? Cái gì đến thì cũng phải đến. Đường Tinh Khanh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói với Phương Minh. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Hôm qua tớ và anh ta tăng ca nên về muộn. Hơn nữa gần đây Đông Phủng Lưu quá mệt mỏi, nhà của tớ lại gần công ty, cho nên Đông Phủng Lưu đã đề nghị đến nhà của tớ ngủ một đêm. Tớ và anh ta hoàn toàn trong sạch, anh ta cũng không ép buộc tớ làm gì cả. Nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, tuy Phương Minh tin tưởng nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Tớ thấy rõ ràng là anh ta có ý đồ xấu với cậu, nếu không thì gần đây nhiều khách sạn như vậy, sao anh ta cứ nhất định phải đến căn nhà nhỏ xíu như ổ chó của cậu qua đêm? Nghe được bạn thân tốt nhất của mình mắng nhà mình nhỏ xíu như ổ chó, Đường Tinh Khanh rất muốn cãi lại, nhưng bây giờ không phải lúc tranh cãi, cô đành phải nhịn xuống, giải thích cho Phương Minh. Không còn cách nào khác. Lúc ấy anh ta còn hơi sốt, tớ sợ anh ấy ở khách sạn đêm hôm khuya khoát phát sốt cũng không ai biết, vì vậy đã đồng ý để anh ấy ngủ ở nhà tớ một đêm. Tớ và anh ta thật sự không xảy ra chuyện gì cả, cậu phải tin tớ. Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân vì muốn Phương Minh hết hiểu lầm mà lương tâm cũng không cần nữa. Chuyện Đông Phủng Lưu bị sốt này là do cô bịa ra, nhưng cũng không còn cách nào cả. Nếu như không lừa gạt Phương Minh, dựa vào tính cách của Phương Minh, cô ấy hoàn toàn có thể chạy đến trước mặt Đông Phủng Lưu mà tranh cãi. Cô không muốn mọi chuyện vừa êm đẹp lại bị khơi dậy. Cuộc sống sóng gió như vậy thật sự khiến người ta vô cùng đau đầu. Vì vậy, Đường Tinh Khanh thà lừa gạt Phương Minh cũng không muốn để cho Phương Minh tức giận. Nghe được lời của Đường Tinh Khanh, Phương Minh cũng hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn cứng miệng nói. Cậu đúng là tốt bụng, không sợ dẫn sói vào nhà sao? Sau này không được như vậy nữa. Lần sau mặc kệ anh ta nói gì, cho dù anh ta bệnh chết thì cậu cũng không được đưa anh ta vào nhà. Để anh ta chết giữa đường cũng được, cũng coi như giúp thế giới này bớt đi một người xấu. Được được, tớ biết rồi, tớ thề, sau này tớ cũng không dám nữa. Cậu rộng lượng như vậy, đừng tức giận nữa được không? Đường Tinh Khanh làm nũng với Phương Minh, nói bằng giọng nịnh nọt. Nghe vậy, Phương Minh cũng thả lỏng hơn. nhẹ giọng hừ vài tiếng, giọng điệu miễn cưỡng. Lần này coi như tha cho cậu, ai bảo cậu không biết điểm dừng chứ. Cậu cho ai vào nhà cũng được, nhưng Đông Phùng Lưu thì không. Cậu cũng không thử nhìn xem anh ta là ai. Thấy Phương Minh vẫn muốn mắng tiếp, Đường Tinh Khanh vội vàng cắt ngang, vừa mở cửa vừa nói: được rồi, cậu tha cho tớ đi, tai tớ sắp bị cậu mắng đến thủng rồi đây này. Nói xong, Đường Tinh Khanh lại nhỏ giọng nói thêm một câu: lát nữa gặp Đông Phùng Lưu, cậu đừng nói lung tung nữa, cậu cho tớ thời gian, tớ đuổi anh ta đi, sau đó hai chúng ta cùng đi ăn sáng, được không? Nghe giọng điệu nịnh nọt của Đường Tinh Khanh, sự tức giận của Phương Minh cũng nguôi dần. Cô ấy dừng bước, đứng ở cửa phòng của Đường Tinh Khanh, không vui nói: tớ không ra ngoài cùng cậu đâu, tránh cho lúc gặp mặt Đông Phùng Lưu, tớ lại không kìm chế được. Cậu nhanh đi đi, tớ ở trong phòng chờ cậu. Cảm ơn bạn yêu. Đường Tinh Khanh cảm kích, gửi một nụ hôn gió cho Phương Minh, bị Phương Minh nhíu mày ghét bỏ, làm động tác như ném xuống đất. Đường Tinh Khanh vừa cười, vừa đi về phía phòng khách. Khi đến phòng khách, Đường Tinh Khanh lại không cười được, bởi vì cô đã thấy Đông Phùng Lưu ăn mặc chỉnh tề, đứng cạnh ghế sofa đeo thắt lưng. Đường Tinh Khanh dựa vào tường, im lặng nhìn dáng vẻ của Đông Phùng Lưu. Thầm nghĩ trong lòng, đây đúng là thế giới chỉ nhìn vào mặt. Chỉ cần là người đẹp trai thì cho dù làm gì cũng khiến người ta thấy đẹp mắt. Đông Phùng Lưu sửa sang quần áo xong, nhìn thấy Đường Tinh Khanh đứng một bên, anh hỏi cô: em an ủi được bạn mình rồi hả? Ừ. Thấy dáng vẻ không thèm để ý chút nào của Đông Phùng Lưu, trong lòng Đường Tinh Khanh có chút bối rối. Cô cứ nghĩ rằng Đông Phùng Lưu sẽ tra hỏi cô Phương Minh là ai, vì sao lại nói mấy lời kia với anh. Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh cảm kích Đông Phùng Lưu như vậy. Cô đi đến gần Đông Phùng Lưu, nhẹ nhàng nói với anh: tổng giám đốc, anh có muốn đi làm trước không? Tôi và bạn tôi còn có việc, có lẽ sẽ đến công ty muộn một chút. Em không đi ăn sáng với anh sao? Đông Phùng Lưu nhíu mày nhìn Đường Tinh Khanh. Không được. Đường Tinh Khanh không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối, sau đó châm chọc: tổng giám đốc cũng đâu phải trẻ con, chẳng lẽ bữa sáng cũng cần có người hầu hạ sao? Đông Phùng Lưu nhếch môi cười, anh nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng của Đường Tinh Khanh, nói một câu đầy ẩn ý: chẳng phải em đã sớm biết anh không phải là trẻ con hay sao? Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Phương Minh vẫn chờ cô ở trong phòng, Đường Tinh Khanh cũng không rảnh rỗi để dây dưa với Đông Phùng Lưu. Cô đẩy Đông Phùng Lưu ra ngoài, tức giận nói: anh mau đi đi, có chuyện gì chờ tôi đi làm rồi nói sau. Đông Phùng Lưu bị Đường Tinh Khanh đẩy ra khỏi cửa, còn chưa kịp nói câu nào thì Đường Tinh Khanh đã đóng cửa lại. Đông Phùng Lưu không nói được lời nào. Đường Tinh Khanh tiễn Đông Phùng Lưu đi xong, cô mới nặng nề thở dài một hơi, cố gắng nở nụ cười vui vẻ, đi về gian phòng bên trong. Sau khi thay quần áo, Đường Tinh Khanh và Phương Minh cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Cả quá trình, Đường Tinh Khanh đều nhìn bạn thân của mình, không biết có nên nói rõ mọi chuyện về Đông Phùng Lưu cho Phương Minh nghe hay không. Nếu như nói rồi thì liệu Phương Minh có kinh ngạc tới mức không ăn nổi bữa sáng hay không? Có lẽ Phương Minh cũng không thể tin được Đông Phùng Lưu sẽ thích cô đâu. Dù sao ấn tượng của Đông Phùng Lưu trong lòng Phương Minh cũng không tốt. Sau đó Phương Minh cũng không tiếp xúc nhiều với Đông Phùng Lưu, cho nên cô ấy sẽ không biết Đông Phùng Lưu hiện giờ đã khác hoàn toàn trước kia. Nhưng nếu không nói thì sau này cô ấy sẽ đối mặt với Đông Phùng Lưu như thế nào đây? Có người biết chuyện này cũng coi như có thêm người giúp cô nghĩ kế, giúp cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ kỳ lạ giữa cô và Đông Phùng Lưu. Bởi vì trong lòng còn vướng bận nhiều chuyện nên Đường Tinh Khanh không tập trung ăn uống. Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Không hổ là bạn thân mười mấy năm của Đường Tinh Khanh, vừa liếc một cái đã nhận ra Đường Tinh Khanh đang có chuyện để suy nghĩ. Ừ. Đường Tinh Khanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho Phương Minh. Đúng lúc cô cũng muốn biết Phương Minh có ý kiến gì về mối quan hệ mập mờ này. Tớ muốn nói với cậu một chuyện, nhưng cậu phải bảo đảm trước khi tớ nói xong thì cậu phải thật tỉnh táo đấy. Trước khi tớ nói xong, cậu có thể có cái nhìn lý trí một chút, được không? Cái gì mà được với không được, nói nhanh lên. Phương Minh không kiên nhẫn. Đường Tinh Khanh thả cái thìa vào trong tay, cô cân nhắc một chút, sau đó quyết định nói ra. Đông Phùng Lưu tỏ tình với tớ. Phụt, Phương Minh phun thẳng miếng cháo trong miệng ra. Cũng may Đường Tinh Khanh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ngay khi Phương Minh phun ra ngoài thì cô đã nghiêng người né tránh, vì vậy mới không bị dính cháo do Phương Minh phun ra. Đường Tinh Khanh nhíu mày, không phải vừa dặn cậu đừng kích động hay sao? Không phải vậy. Phương Minh bị sặc, cô ấy vỗ vỗ ngực một lúc giúp bản thân hít thở bình thường, sau đó mới kinh ngạc nhìn Đường Tinh Khanh. Cậu vừa nói gì? Đông Phùng Lưu tỏ tình với cậu, chính là Đông Phùng Lưu tớ gặp sáng nay sao? Cậu nói nhỏ một chút. Vì Phương Minh bị kích động nên âm lượng của cô ấy cũng lớn hơn, nhất thời khiến cho vài vị khách trong quán chú ý. Đường Tinh Khanh vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui vào thôi. Sớm biết vậy thì cô đã nói luôn từ lúc ở nhà rồi. Phương Minh này nhanh mồm nhanh miệng vô cùng. Có lẽ chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ để người xung quanh nghe thấy hết. Cậu nói thật hay giả vậy? Đông Phùng Lưu thật sự tỏ tình với cậu ư? Phương Minh cũng ý thức được giọng mình quá lớn, vì vậy cô nghiêng người lên phía trước, nghi ngờ hỏi. Là thật. Đường Tinh Khanh thành thật gật đầu. Có sự khẳng định của Đường Tinh Khanh, Phương Minh kinh ngạc trợn tròn mắt. Trời ạ! Không được, cậu phải để cho tớ tỉnh táo một chút. Tớ cần thời gian để tiêu hóa tin tức kinh người này. Nói xong, Phương Minh ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn. Khoảng 2 phút sau, Phương Minh mới có động tĩnh. Cô khôi phục lại biểu cảm bình thường, nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh, tớ cảm thấy cậu gặp phải chuyện lớn rồi đấy. Đây không phải nói nhảm hay sao? Đường Tinh Khanh không nhịn được, lườm Phương Minh một cái, nghiêm túc. Nói tiếng người đi. Ý tớ là mặc kệ Đông Phùng Lưu có phải thật sự thích cậu hay không thì cậu cũng gặp phải chuyện lớn rồi. Không được, không được. Đường Tinh Khanh, cậu mau từ chức đi. Nếu cậu không có tiền thì tớ sẽ nuôi cậu cả đời. Phương Minh vung tay lên, nói vô cùng chính nghĩa. Phương Minh, cậu nói cái gì vậy? Đường Tinh Khanh nhìn Phương Minh. Tớ nói chuyện này với cậu là muốn cậu giúp tớ nghĩ kế. Tớ phải làm sao để đối mặt với Đông Phùng Lưu đây? Tớ bảo cậu từ chức đi. Đây chính là kế sách đấy. Biểu cảm của Phương Minh nghiêm túc đến đáng sợ. Cậu nghĩ kỹ xem, lương tâm của tên khốn Đông Phùng Lưu kia đã sớm bị chó ăn mất rồi. Hiện giờ anh ta nói thích cậu. Vì sao lại thích cậu? Vì cậu có gương mặt xinh đẹp sao? Tớ thấy nhất định là anh ta có âm mưu khác nên mới nói với cậu như vậy. Hơn nữa, không phải anh ta đã có vợ chưa cưới rồi sao? Loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ như vậy chính là loại đàn ông đáng ghê tởm. Anh ta có thể vì cậu mà vứt bỏ vợ chưa cưới của mình thì đương nhiên cũng có thể vì người phụ nữ khác mà vứt bỏ cậu thôi. Đường Tinh Khanh, tớ khuyên cậu nên sớm rời khỏi anh ta đi, giống như năm đó tớ đã khuyên cậu vậy. Nhưng mà tớ còn chưa tìm được con trai của mình, tớ không muốn rời khỏi Đông Phùng Lưu sớm như vậy. Nếu tớ đi rồi, con trai bảo bối của tớ phải làm sao? Cô cũng đồng ý với quan điểm của Phương Minh, nhưng cô biết chuyện này cô không thể nói đi là đi được, cô cũng có vướng bận của mình. Chuyện này... Nghe thấy Đường Tinh Khanh nói vậy, Phương Minh nhíu mày lại, nghĩ một lúc, cô ấy chợt nhớ ra Nam Cường Thịnh. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia, không biết vì sao Phương Minh lại giống như thấy được hy vọng, vui vẻ nói với Đường Tinh Khanh. Cậu có thể tìm Nam Cường Thịnh giúp đỡ, anh ta không phải bạn cậu sao? Hơn nữa cũng là bạn tốt của Đông Phùng Lưu. Có sự giúp đỡ của anh ta, cậu có thể an toàn thoát thân. Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Cô đã sớm đi tìm Nam Cường Thịnh. Dựa vào cách làm của Nam Cường Thịnh, nếu anh ta có thể nghe ngóng được tin tức từ chỗ của Đông Phùng Lưu thì đã sớm giúp cô rồi. Nhưng Đông Phùng Lưu lần này rất xảo trá, không để lộ ra chút tin tức nào về quan hệ của Đông Phùng Lưu với Đường Ngũ Tuấn cả. Ngay cả bạn tốt của anh là Nam Cường Thịnh cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đường Tinh Khanh lắc đầu, mệt mỏi nói. Không được đâu, tớ đã sớm đi tìm Nam Cường Thịnh rồi, anh ta không làm được, vẫn cần tớ ra mặt. Hả? Thấy Đường Tinh Khanh nói vậy, Phương Minh sững sờ một chút, sau đó cô phản ứng lại, thất vọng nói. Thì ra, người đàn ông kia kém cỏi như vậy. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ đó của anh ta cũng biết anh ta không phải người đàn ông tốt lành gì. Nam Cường Thịnh không phải là người như vậy. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ giải thích với Phương Minh. Nói được nửa câu, cô phát hiện Phương Minh đang nói lạc đề, vì vậy nghiêm túc nói. Cậu nói xem, tớ nên đối mặt với Đông Phùng Lưu như nào bây giờ? Hiện giờ anh ta đối với xử với tớ quá tốt, tốt đến mức không còn khách nào mà thích ứng nổi. Nhưng tớ lại không thể từ chối anh ta. Chỉ cần tớ từ chối một lần thì anh ta sẽ dính chặt lấy tớ, đuổi cũng không đi. À, thì ra là vậy. Phương Minh dường như suy nghĩ điều gì, cô ấy khẽ gật đầu, sau đó im lặng một lúc rồi cười phá lên. Chuyện này thì có gì đâu, anh ta đối xử tốt với cậu thì cậu cứ nhận lấy đi, cậu cũng không có lỗi. Chỉ cần anh ta không làm nhục cậu thì tớ nhất định sẽ nhắm mắt cho qua, coi như không thấy gì cả. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nhìn Phương Minh. Cậu nói dễ nghe thật, nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy chứ. Cậu thử nghĩ xem, nếu có một người đàn ông ngày ngày đối xử với cậu tốt như vậy, hơn nữa còn ôm ấp cậu, cả ngày toàn làm mấy động tác thân mật như người yêu, cậu có thể thoải mái được không? Chuyện này... Phương Minh thử đặt mình vào trong tình huống đó. Tính cách của cô ấy vốn tùy tiện, chơi bời cùng đàn ông, lại rất cởi mở, cho nên cảm thấy không có vấn đề gì cả, lập tức gật đầu. Cũng được mà. Nói xong, Phương Minh đột nhiên nghĩ đến Nam Cường Thịnh. Cô ấy tưởng tượng chuyện giữa Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu trở thành chuyện của cô ấy và Nam Cường Thịnh. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó, Nam Cường Thịnh đột nhiên nói thích cô ấy, sau đó đối xử thân thiết với cô ấy như vậy, nhất định là cô ấy sẽ không đón nhận được. Cảnh tượng kia nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn nôn. Lúc này Phương Minh mới lắc đầu, kiên quyết nói: không được, không thể đón nhận, tuyệt đối không thể đón nhận. Thấy Phương Minh cuối cùng cũng có thể hiểu được cảm nhận của mình, Đường Tinh Khanh thở dài nói: cậu biết thế là tốt rồi, mau nghĩ kế cho tớ đi. Rốt cuộc tớ phải làm như thế nào? Chuyện này... Phương Minh cũng rất bối rối. Cô vò đầu bứt tai, cuối cùng mới đưa ra một chủ ý cho Đường Tinh Khanh. Hay là cậu cũng đối xử tốt với anh ta, để cho anh ta kinh ngạc một phen, sau đó lộ nguyên hình. Tớ thấy hiện giờ đàn ông đều mắc chung một loại bệnh, đó chính là khi theo đuổi người khác thì đều rất cố chấp, chuyện gì cũng dám làm, nhưng khi bị người khác theo đuổi thì lập tức mất hứng, chỉ muốn tránh đi thật xa. Sau khi nghe xong, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nói: cậu đưa ra chủ ý ngu ngốc cái gì vậy? Còn có kế khác không? Bảo cô chủ động lấy lòng Đông Phùng Lưu sao? Thử tưởng tượng một chút mà Đường Tinh Khanh đã không có cách nào chấp nhận nổi. Cô không thể làm việc trái với lương tâm của mình được. Bảo cô chủ động lấy lòng kẻ thù của mình. Đợi kiếp sau đi. Phương Minh đưa tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói: không có. Đường Tinh Khanh không còn gì để nói cả. Thì ra, nói ra hay không cũng như vậy, Phương Minh đúng là không đáng tin cậy. Nếu Phương Minh có thể nghĩ ra kế sách nào hay hơn thì chắc lúc đó cô cũng già yếu mất thôi. Thấy dáng vẻ thất vọng của Đường Tinh Khanh, Phương Minh có chút áy náy, cô ấy định cứu vãn mặt mũi của mình. Thật ra, lời nói cũng không phải là không có lý, cậu suy nghĩ kỹ một chút đi. Không nói đến chuyện anh ta có đá cậu hay không, nhưng nếu Đông Phùng Lưu thật sự thích cậu, cậu lại đối xử tốt với anh ta, thì có khi anh ta sẽ nói toàn bộ chuyện của con trai cậu cho cậu biết đấy. Nhưng nếu cậu chậm chạp không dám lên tiếng thì tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Cậu vẫn sẽ bị anh ta theo đuổi như vậy mà vĩnh viễn cũng không tìm được con trai bảo bối của mình đâu. Cách nói này của Phương Minh cũng có lý. Đường Tinh Khanh nghĩ ngợi một lúc, sau đó do dự gật đầu. Được, vậy tớ về suy nghĩ kỹ một chút. Cậu tự quyết định đi. Thấy mọi chuyện cuối cùng cũng xử lý xong, Phương Minh yên tâm tiếp tục ăn cháo. Nhưng vừa ăn được hai miếng thì đột nhiên nhớ tới điểm mấu chốt của sự việc. Cô ấy nghiêm túc hỏi Đường Tinh Khanh: vì sao Đông Phùng Lưu lại đột nhiên tỏ tình với cậu? Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ thì tính cách anh ta thay đổi, sau đó nhìn trúng cậu sao? Tớ cũng không biết nữa. Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng sau khi Đông Phùng Lưu mất trí nhớ thì giống như biến thành một người khác hoàn toàn vậy, không kiêu ngạo như trước đây, cũng không khiến người ta cảm thấy xa cách khó gần. Hiện giờ anh ta bớt đi một phần sát khí, nhiều hơn vài phần dịu dàng. Nếu tớ biết được anh ta tỏ tình với tớ vì lý do gì thì tốt, ít ra tớ cũng biết được anh ta có thật sự thích tớ hay không. Cậu đừng nói nữa. Phương Minh khoát tay, cắt ngang lời của Đường Tinh Khanh. Chị gái à, giọng điệu nói chuyện này của cậu có chút không thích hợp đấy. Sao tớ nghe như giống cậu thích anh ta vậy? Đường Tinh Khanh, cậu thành thật nói cho tớ biết ngay, có phải cậu thích Đông Phùng Lưu rồi không? Biểu cảm của Phương Minh rất nghiêm túc, ánh mắt của cô ấy giống như muốn nhìn thấu Đường Tinh Khanh. Trong lòng Đường Tinh Khanh chấn động, Cô bị lời nói của Phương Minh dọa sợ. Cô thích Đông Phùng Lưu sao? Sao có thể chứ? Dường như không cần nghĩ ngợi, Đường Tinh Khanh lắc đầu cười. Phương Minh, cậu đừng nói đùa nữa. Sao tớ lại thích Đông Phùng Lưu được? Anh ta là kẻ thù giết cha của tớ đấy. Tớ thích ai cũng được, nhưng tớ không thể nào thích Đông Phùng Lưu. Cậu nói thở sao? Biểu cảm của Phương Minh vẫn không buông lỏng chút nào. Cô ấy chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Đường Tinh Khanh, nghiêm túc vô cùng. Biểu cảm của Phương Minh khiến Đường Tinh Khanh có chút chột dạ. Cô giả bộ bình tĩnh, lớn tiếng nói. Đương nhiên là thật, tớ lừa cậu làm gì? Nếu tớ muốn lừa cậu, thì sao tớ phải kể chuyện Đông Phùng Lưu thích tớ cho cậu nghe? Đường Tinh Khanh nói rất có lý. Phương Minh nghi ngờ nhìn cô một lúc, sau đó nửa tin nửa ngờ, thu hồi tầm mắt lại, nghiêm túc nói. Vậy tốt, nếu như tớ phát hiện ra cậu thích Đông Phùng Lưu, thì tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu thích ai cũng được, nhưng không thể thích tên khốn mất hết nhân tính như Đông Phùng Lưu được. Ai mà biết bao giờ anh ta sẽ khôi phục lại trí nhớ chứ. Đường Tinh Khanh, tớ nói cho cậu biết, cậu phải luôn nhớ kỹ điều này. Đông Phùng Lưu là kẻ thù giết cha của cậu. Cậu vĩnh viễn không thể quên mối thù này. Nếu anh ta đối xử tốt với cậu, cậu cứ nhận lấy thôi. Không phải chỉ bị người ta sàm sỡ một tí thôi sao? Chỉ cần anh ta không cưỡng bức cậu thì những chuyện khác đều dễ nói. Nếu anh ta dám làm chuyện kia với cậu thì hãy tìm tớ, tớ sẽ giết chết anh ta. Lời nói của Phương Minh vô cùng dứt khoát, không có một kẽ hở nào cả. Đường Tinh Khanh nghe xong thì tâm trạng nặng nề hơn vài phần. Thật ra cô hiểu vì sao Phương Minh lại kích động như vậy. Bởi vì hai người đã sớm quen biết. Cô từng dẫn Phương Minh về nhà, Phương Minh cũng biết cha của cô. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, bố yêu con gái, đương nhiên sẽ đối xử với bạn của con gái rất tốt. Mà Phương Minh cũng yêu thích tính cách phóng khoáng của ông Đường. Tình cảm hai người khá tốt, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi câu cá. Có thể nói giữa Phương Minh và bố của cô cũng có chút tình cảm. Khi biết bố cô bị Đông Phùng Lưu hại chết, Phương Minh đã tức đến phát khóc. Đó là lần đầu tiên mà Đường Tinh Khanh nhìn thấy Phương Minh rơi nước mắt. Cô quen biết Phương Minh lâu như vậy, còn chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ. Bây giờ nghe được lời của Phương Minh, lại nghĩ tới trước kia, nhất thời không kìm nén được cảm xúc. Đường Tinh Khanh cố gắng trấn tĩnh lại, an ủi cô nói. Cậu yên tâm đi, đương nhiên tớ sẽ không thích Đông Phùng Lưu đâu, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh ăn sáng đi. Vừa nói đến chuyện quá khứ, hai người cũng chẳng còn tâm trạng ăn sáng nữa, chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó nhanh chóng tạm biệt nhau. Đường Tinh Khanh còn phải đi làm, Phương Minh cũng có việc riêng của mình. Sau khi hai người chào tạm biệt, Phương Minh nhìn theo bóng lưng của Đường Tinh Khanh. Vừa nãy, khi cô ấy nhìn lên gương mặt của Đường Tinh Khanh, cô luôn có cảm giác đã gặp một người có dáng vẻ giống hệt Đường Tinh Khanh ở đâu đó vậy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cô ấy cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào có tuổi tác giống Đường Tinh Khanh, thậm chí đàn ông tầm tuổi đó cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra kết quả, Phương Minh quyết định không nghĩ nữa. Khi Đường Tinh Khanh đến công ty thì đã trễ giờ làm hơn 1 giờ. Cũng may sáng nay cô đã nói qua với Đông Phùng Lưu, Đông Phùng Lưu thấy cô cũng không có phản ứng gì cả. Bởi vì là ban ngày, công ty có nhiều người nên Đông Phùng Lưu cũng không có làm gì Đường Tinh Khanh, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc mà thôi. Khi Đường Tinh Khanh pha cà phê mang vào cho anh, trông thấy dáng vẻ anh đang làm việc, cô không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng. Thật ra ngoại trừ đời sống cá nhân thì Đông Phùng Lưu cũng khá nghiêm túc trong công việc, không thấy anh trêu chọc phụ nữ bao giờ. Một ngày trôi qua yên bình, buổi tối, Đường Tinh Khanh vừa về đến nhà không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên. Đường Tinh Khanh nghi ngờ đi ra mở cửa, không hiểu vì sao gần đây chuông cửa nhà cô hay vang lên như vậy. Bạn bè của cô cũng chẳng có bao nhiêu, rốt cuộc là ai đến tìm cô chứ? Đường Tinh Khanh vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Đông Phùng Lưu. Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói. Tổng giám đốc, anh tới đây làm gì? Anh không có nhà sao? Vì sao cứ chạy đến nhà cô như vậy? Chẳng lẽ anh không thể tới đây sao? Đông Phùng Lưu vừa nói vừa đi vào trong. Anh vốn định trở về biệt thự của mình, nhưng nghĩ sau khi trở về lại phải đối mặt với một căn phòng lạnh lẽo, không có chút hơi người nào cả. Anh lại không muốn trở về nữa. Anh nhớ đến hương vị đồ ăn của Đường Tinh Khanh. Vì vậy, trong lúc vô thức đã lái xe tới trước cửa nhà của Đường Tinh Khanh. Đã tới rồi thì đành phải vào thôi. Nhưng Đường Tinh Khanh cũng không chào đón anh. Vì vậy, Đông Phùng Lưu xoa đầu cô, tự nhiên nói ra. Anh đói rồi, em nấu cơm chưa? Chưa. Đường Tinh Khanh tức giận, đẩy tay Đông Phùng Lưu ra. Tổng giám đốc, anh coi chỗ của tôi như quán cơm kiêm khách sạn hay sao? Tôi nói cho anh biết, chỗ của tôi có thu phí đấy. Ừ. Nghe vậy, Đông Phùng Lưu nhíu mày lại, anh nhìn Đường Tinh Khanh từ trên xuống dưới, giọng điệu trêu chọc. Một đêm có giá bao nhiêu? Cảm nhận được ánh mắt của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh đỏ bừng mặt, cô đẩy Đông Phùng Lưu, tức giận nói. Ý của tôi không phải như vậy. Tôi nói vậy để từ nay về sau anh không tới đây nữa. Tôi cảm thấy rất phiền phức. Có gì mà phiền phức? Em ở nhà một mình, anh cũng ở nhà một mình. Hai người chúng ta ở cùng nhau không phải sẽ vui vẻ hơn sao? Đông Phùng Lưu nói xong, nhanh chân bước về phía ghế sofa, vừa đi vừa cởi áo khoác. Đông Phùng Lưu càng nói càng quá đáng. Đường Tinh Khanh đi theo sau lưng của Đông Phùng Lưu, cô nhìn anh chằm chằm, bất mãn nói. Này, xin anh đừng nói những chuyện hiển nhiên như vậy nữa được không? Tôi là mẹ, đơn thân. Anh là đàn ông đã có vợ chưa cưới. Hai chúng ta ở cùng nhau rất trái đạo đức. Anh có biết không hả? Nghe được lời này của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu ngừng động tác cởi áo. Anh quay người nhìn Đường Tinh Khanh, vẻ mặt thành thật. Ý của em là chờ anh không còn vợ chưa cưới nữa, anh có thể danh chính ngôn thuận ở đây với em sao? Em yên tâm đi, cho anh một chút thời gian, anh sẽ xóa bỏ hôn ước cùng Doãn Thu Ngọc, sau đó ở cùng với em và con em. Hai, cô nói vậy lúc nào chứ? Đường Tinh Khanh trợn trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, cắn răng nghiến lợi nói. Ý tôi không phải như vậy, ý tôi là tôi đã có con trai rồi, không thích hợp ở cùng anh. Chẳng lẽ anh không ngại người phụ nữ của anh dẫn theo con của người khác ở cùng với nhau sao? Nghe vậy, Đông Phùng Lưu sừng sốt một lúc, sau đó cười nói. Có sao đâu, nếu anh đã thích em, vậy thì thứ gì của em anh đều thích cả. Anh không quan tâm em đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại chia tay cùng bố của đứa bé đó. Mọi chuyện cũ anh đều có thể bỏ qua được, chỉ cần em ở cùng với anh thôi. Lời nói của Đông Phùng Lưu khiến nhịp tim của Đường Tinh Khanh chậm thêm nửa nhịp. Cô tưởng rằng tim mình sắp ngừng đập đến nơi rồi. Vậy mà Đông Phùng Lưu lại không thèm để ý đến việc cô có quan hệ với người đàn ông khác, càng không để ý cô dẫn theo con của người đàn ông khác sống chung với anh. 6 năm trước, Đông Phùng Lưu đâu có rộng lượng như vậy. Nghĩ đến 6 năm trước, khi biết được con trai là của người khác, anh đã cưỡng bức ép cô phá thai, Đường Tinh Khanh lại cảm thấy cả người run rẩy, không nhịn được mà phản bác lại. Cho dù anh không để ý thì con của tôi cũng sẽ để ý, sao nó có thể gọi một người đàn ông khác không có quan hệ máu mủ là bố chứ? Những lời này mặc dù do chính Đường Tinh Khanh nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng cô cũng không muốn thừa nhận Đông Phùng Lưu có thể bao dung cho cô tất cả. Vì vậy, cô không nhịn được mà lên tiếng từ chối ý tốt của Đông Phùng Lưu. Mặc dù biết đó có thể là lời nói giả dối của Đông Phùng Lưu, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn không nén được rung động. Đông Phùng Lưu đối xử với cô càng tốt thì Đường Tinh Khanh càng muốn trốn tránh. Cô không muốn thừa nhận, cũng không dám đối mặt. Đường Tinh Khanh nói xong, Đông Phùng Lưu khẽ giật mình. Đường Tinh Khanh. Có lẽ là do cô bị kích thích, vì vậy Đường Tinh Khanh cảm thấy đây là lúc lên nói rõ mọi chuyện cho Đông Phùng Lưu. Có vài chuyện nên nói sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Đường Tinh Khanh đứng thẳng lưng, cô nhìn thẳng vào mắt Đông Phùng Lưu, nghiêm túc nói. Đông Phùng Lưu, không giấu gì với anh, tôi vốn sống ở bên Mỹ, con trai của tôi nghịch ngợm nên đã theo bạn bè trở về nước. Lần này tôi về nước là vì muốn tìm con trai, đợi tôi tìm được con trai thì tôi sẽ trở về Mỹ, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa. Vì sao? Đông Phùng Lưu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Không vì sao cả. Sau khi nói hết mọi chuyện, Đường Tinh Khanh cũng thả lỏng không ít. Cô tiếp tục nói. Chỉ vì tôi thích cuộc sống bên nước ngoài mà thôi. Còn anh nhất định phải ở trong nước để phát triển sự nghiệp, cho nên giữa hai chúng ta không có chút khả năng nào cả. Cũng mong anh về sau đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Anh hãy quên tình cảm giữa chúng ta đi. Đối với anh hay đối với tôi thì đây đều là chuyện tốt cả. Sau khi Đường Tinh Khanh nói xong những lời này, cô lặng lẽ cắn môi. Có trời mới biết cô đã dùng tâm trạng như thế nào để nói ra những lời này. Tuy cô đã sớm muốn nói với Đông Phùng Lưu mấy lời này, nhưng nhìn biểu cảm mất mát của Đông Phùng Lưu, cô lại cảm thấy không đành lòng. Chỉ có thể trách trái tim của cô quá mềm yếu nên mới không đành lòng nhìn thấy người khác tổn thương vì mình. Nghe xong lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu im lặng cúi đầu. Đường Tinh Khanh không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của anh.

Cho dù thật sự có, vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông đó rất yêu người phụ nữ kia. Bởi vì chịu đựng ham muốn giống như núi lửa phun trào vậy. Dù sao thì đó cũng là chuyện rất đau khổ. Tuy cô là phụ nữ, không thể cảm nhận được nỗi khổ của đàn ông, nhưng khi ham muốn của bản thân cô không được thỏa mãn, cô cũng cảm thấy giống như tra tấn vậy. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh càng thêm áy náy. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó kéo chăn đắp lên người của mình, không nhịn được mà khóc nấc lên. Rốt cuộc, cô đã không chống đỡ được sự mê hoặc của Đông Phùng Lưu từ bao giờ. Nhiều lần Đông Phùng Lưu chạm vào người cô, cả người cô đều có phản ứng chủ động phối hợp. Nhưng chuyện này chỉ có mình cô biết mà thôi. Lúc mới bắt đầu, cô còn có thể tự lừa gạt rằng bản thân mình bị Đông Phùng Lưu cưỡng bức. Cô chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, không phản kháng được nên mới tùy ý để cho Đông Phùng Lưu muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải Đông Phùng Lưu đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi ý kiến của cô, thì cô cũng không có ý thức được bản thân đã quen thuộc với sự đụng chạm của Đông Phùng Lưu. Nếu như không phải Đông Phùng Lưu dừng lại, có lẽ đến tận khi cô bị Đông Phùng Lưu ăn sạch sẽ, cô cũng chưa ý thức được. Thật hận, cô hận chính mình yếu đuối vô cùng, hận chính mình ý chí không đủ mạnh. Đường Tinh Khanh nằm khóc trong chăn, đột nhiên trong đầu cô vang lên câu nói của Phương Minh. Có phải cô thích Đông Phùng Lưu rồi không? Thích là tình cảm như thế nào? Không cách nào từ chối được sự đụng chạm của Đông Phùng Lưu chính là thích sao? Đường Tinh Khanh cũng không biết thích cái gì. Cô chưa từng yêu đương, cũng không biết tình yêu là như thế nào. Cô cũng không thích Đông Phùng Lưu. Đối với Đông Phùng Lưu, cô chỉ có thù hận mà thôi. Đông Phùng Lưu đã hại chết bố cô, mối hận này đã kéo dài hơn 6 năm. Sao có thể vì mấy ngày Đông Phùng Lưu đối xử tốt với cô mà quên đi được? Đúng, nhất định là như vậy. Cô không hề thích Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh tự thôi miên chính mình, Đông Phùng Lưu cũng đã tắm rửa xong. Đông Phùng Lưu trở lại giường, thấy Đường Tinh Khanh chui vào trong chăn. Anh nằm bên cạnh cô, ôm cô vào ngực, thuận tay giật chăn của cô xuống, khàn giọng nói. Sao lại che kín chăn như vậy? Không khó thở sao? Vừa dứt lời, Đông Phùng Lưu lập tức nhìn thấy nước mắt trên mặt của Đường Tinh Khanh. Anh ngây ngẩn cả người. Em sao vậy? Trong không khí tràn ngập hơi thở nam tính của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh ngửi thấy mùi vị quen thuộc, bất an và lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Cô quay người nhìn Đông Phùng Lưu, khẽ lắc đầu. Tôi không sao. Đường Tinh Khanh không muốn nói, Đông Phùng Lưu cũng không hỏi nhiều. Anh đặt cằm lên trán cô. Được rồi, em cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Tinh Khanh nằm im lặng trong ngực của Đông Phùng Lưu, trong lòng nhớ lại lời Phương Minh nói. Có lẽ cô nên làm như vậy, chủ động đối xử tốt với Đông Phùng Lưu, để anh sớm lộ ra thông tin về con trai của cô. Như thế thì cô cũng không cần tiếp tục chịu đựng sự đau khổ này nữa. Đường Tinh Khanh nghĩ ngợi lung tung, Đông Phùng Lưu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô. Trước đó anh không chú ý, hiện giờ nhìn kỹ mới cảm thấy gương mặt này thật sự rất quen thuộc. Rốt cuộc, anh đã gặp cô ở đâu rồi? Đông Phùng Lưu cố nhớ lại hình dáng anh đã từng nhìn thấy. Anh có cảm giác rất quen thuộc với Đường Tinh Khanh. Cảm giác này khiến anh không tự chủ được mà muốn tới gần để tìm hiểu cô. Ngỡ rằng càng tới gần Đường Tinh Khanh, anh càng có thể sớm tìm ra đáp án. Nhưng sự thật đã chứng minh, anh càng tới gần Đường Tinh Khanh, anh càng cảm thấy cô bí ẩn hơn, khiến anh không cách nào mà nhìn thấu cô được. Cảm giác mơ hồ kia khiến Đông Phùng Lưu không nghĩ ra được, nhưng anh chắc chắn đã gặp cô ở đâu đó rồi. Nhưng cho dù anh cố gắng thế nào cũng không nhớ được đã gặp cô ở đâu. Theo bản năng, anh nhớ lại chuyện mất trí nhớ 6 năm trước của mình. Trong đầu anh dường như có một giọng nói cho anh biết. Đoạn ký ức 6 năm trước rất quan trọng với anh, nhất định anh phải nhớ ra ký ức đó. Trước đó anh chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng hiện giờ cảm giác này càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức anh không chịu nổi mà muốn đi tìm sự thật. Anh đã từng tìm hiểu nhưng không thu hoạch được gì cả, người biết chuyện này lại càng ít hơn. Nam Cường Thịnh lại một mực nói rằng những chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, khiến Đông Phùng Lưu cũng không nhìn ra kẽ hở nào. Trong lòng Đông Phùng Lưu vô cùng rối loạn, anh nghi ngờ những ký ức mơ hồ kia có phải là sự thật hay không. Giờ phút này, nhìn gương mặt của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu dường như không nhịn được nữa mà nghĩ về 6 năm trước. Anh cố gắng nghĩ đến những thứ có liên quan đến Đường Tinh Khanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc anh như muốn nổ tung ra vậy. Đông Phùng Lưu đột nhiên ôm đầu, hét lên một tiếng đầy đau khổ. Đường Tinh Khanh đang lạc vào trong thế giới của riêng mình, nhưng đột nhiên cảm nhận được Đông Phùng Lưu có thay đổi. Còn có tiếng hét khiến Đường Tinh Khanh không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Phùng Lưu. Vừa nhìn, Đường Tinh Khanh lập tức giật mình, bởi vì giờ phút này Đông Phùng Lưu đang nằm cuộn người lại, hai tay ôm đầu, phát ra mấy tiếng kêu đau không kìm chế được. Nhớ tới bệnh của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh lập tức phản ứng lại. Nam Cường Thịnh đã từng căn dặn cô để cô chú ý đừng cho Đông Phùng Lưu nhớ lại chuyện của 6 năm trước. Nếu anh nhớ lại thì cục máu đông trong não sẽ làm máu não không lưu thông được, sau đó đầu sẽ đau như muốn vỡ tung ra vậy, cuối cùng sẽ chết vì thiếu oxy trong não. Nhưng vừa nãy cô cũng không nói đến chuyện gì cả, chẳng lẽ Đông Phùng Lưu tự mình nhớ lại quá khứ 6 năm trước sao? Nghĩ đến việc Đông Phùng Lưu có thể sẽ chết, Đường Tinh Khanh nhất thời luống cuống. Cô ngồi bật dậy, đưa tay về phía Đông Phùng Lưu, lo lắng hỏi. Đông Phùng Lưu, anh sao rồi? Có phải lại đau đầu không? Sắc mặt Đường Tinh Khanh vô cùng hoảng sợ, dáng vẻ của Đông Phùng Lưu dường như rất đau khổ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu, đầu cũng đau như muốn nổ tung vậy, cả người run rẩy. Thấy cảnh này, Đường Tinh Khanh cũng bị dọa sợ. Cô đỡ Đông Phùng Lưu, vội vã nói. Đông Phùng Lưu, anh cố gắng chống đỡ, tôi đi gọi điện thoại, anh chờ một lát, nhất định phải cố gắng đấy. Nói xong, Đường Tinh Khanh vội vàng xuống giường đi tìm điện thoại di động của mình. Bởi vì quá hoảng loạn nên khi cô bước chân xuống giường đã sơ ý vấp chân, trực tiếp ngã sấp từ trên giường xuống mặt đất. Nhưng Đường Tinh Khanh không lo được nhiều chuyện như vậy. Sau khi ngã sấp xuống, cô lập tức bò dậy, chật vật chạy đến phòng khách, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Sau đó cô vội vã chạy về phòng, vừa đỡ Đông Phùng Lưu, vừa gọi 120. Hiện giờ đã là hơn 10 giờ đêm, hẳn là còn bác sĩ trực, điện thoại cũng nhanh chóng được kết nối. Đường Tinh Khanh không chờ đối phương nói dứt lời, cô đã mở miệng. Alo, là trung tâm cấp cứu sao? Chỗ tôi có người bị phát bệnh, hiện giờ rất đau đớn. Đúng, trước đây anh ấy đã có bệnh án, đừng hỏi nhiều như vậy nữa, mau tới đi. Bác sĩ nói nếu anh ấy phát bệnh thì có thể sẽ chết, địa chỉ của tôi là... Phía bên kia còn muốn hỏi thêm về tình hình của Đông Phùng Lưu, vì vậy Đường Tinh Khanh nói qua một chút. Thấy Đông Phùng Lưu đã đau đến mức không nhịn được mà hét lớn lên, Đường Tinh Khanh hoảng loạn cắt ngang cuộc nói chuyện, trực tiếp đọc địa chỉ để bọn họ cho xe cấp cứu tới. Cúp điện thoại, Đường Tinh Khanh cầm di động, bối rối nhìn Đông Phùng Lưu, cô gấp đến mức sắp phát điên lên rồi. Lúc này, lên làm gì đây? Cô hoàn toàn không hiểu gì về bệnh tình của Đông Phùng Lưu, cũng không biết sau khi phát hiện anh sẽ như thế nào. Lần trước khi ở nhà hàng, Đông Phùng Lưu cũng chỉ đau nhức một lát, không nghiêm trọng như hôm nay. Lúc này có thể gọi ai đến giúp cô đây? À đúng rồi, Nam Cường Thịnh. Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ ra, người hiểu rõ nhất về bệnh tình của Đông Phùng Lưu chỉ có thể là Nam Cường Thịnh. Giờ phút quan trọng như vậy, hẳn là phải thông báo cho anh ta biết. Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện này, cô lập tức gọi một cuộc điện thoại. Dường như đầu dây bên kia đang có việc bận, vì vậy không nghe điện thoại của cô. Điện thoại vang lên một lúc lâu, Đường Tinh Khanh đã hoảng loạn đến mức không đi nổi nữa. Sắc mặt cô trắng bệch, âm thầm gào thét trong lòng. Nam Cường Thịnh, anh mau nghe điện thoại đi. Ngay khi điện thoại sắp cúp máy, Nam Cường Thịnh mới nghe điện thoại. Anh ta vừa nghe đã áy náy nói. Tinh Khanh, thật xin lỗi, vừa nãy anh có chuyện. Nam Cường Thịnh, anh mau đến chỗ tôi đi. Bệnh của Đông Phùng Lưu đột nhiên tái phát, dáng vẻ hình như rất đau khổ. Tôi đã gọi điện thoại cho xe cấp cứu, anh mau đến đây đi. Đường Tinh Khanh không đợi Nam Cường Thịnh nói xong, cô đã nhanh chóng ngắt lời. Nam Cường Thịnh nghe được lời của Đường Tinh Khanh, anh ta hơi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng rất kịch liệt. Cái gì? Sao lại như vậy? Em đừng vội, bây giờ anh sẽ qua ngay, em chờ anh một chút. Nam Cường Thịnh vừa nói vừa cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Anh ta bảo Đường Tinh Khanh đừng cúp điện thoại, bảo cô nói chuyện với Đông Phùng Lưu, phân tán sự chú ý của anh. Đường Tinh Khanh nghe xong, một mực ngồi ở mép giường, nắm chặt bả vai của Đông Phùng Lưu, lo lắng hỏi. Đông Phùng Lưu, anh nhìn tôi đi, tôi là Đường Tinh Khanh đây, anh nghe được tôi nói gì không? Không phải như vậy, em phải nói mấy lời mà bình thường anh ấy hay để ý thì mới có lực hấp dẫn, nếu không thì anh ấy sẽ không quan tâm em nói gì đâu. Nam Cường Thịnh nghe được lời nói của Đường Tinh Khanh, anh ta đành phải chỉ dẫn cho cô. Tôi... Nghe được lời nói của Nam Cường Thịnh, Đường Tinh Khanh sửng sốt một chút. Rốt cuộc Đông Phùng Lưu để ý chuyện gì vậy? Tôi không biết. Đường Tinh Khanh nhất thời bối rối, sao cô biết được Đông Phùng Lưu để ý chuyện gì chứ? Cũng đâu có phải là con giun trong bụng của Đông Phùng Lưu đâu. So với sự bối rối của Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta dùng giọng khẳng định: thứ anh ấy để ý nhất chính là em đấy. Em nói chuyện với anh ấy vài chuyện giữa hai người là được. Lời nói của Nam Cường Thịnh khiến Đường Tinh Khanh chấn động. Cô vô thức muốn phản bác lại Nam Cường Thịnh, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trông thấy dáng vẻ như lúc nào cũng sắp phát bệnh của Đông Phùng Lưu, cô lại do dự. Đường Tinh Khanh nhớ chuyện giữa hai người bọn họ, nghĩ xem chuyện nào được Đông Phùng Lưu để ý nhất. Có lẽ chuyện Đông Phùng Lưu để ý nhất chính là anh thích cô, anh muốn ở bên cạnh cô, là mấy chuyện như này sao? Nhưng Đường Tinh Khanh không thể nói mấy chuyện này trước mặt Nam Cường Thịnh được. Nam Cường Thịnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của Đường Tinh Khanh. Anh bình tĩnh nói: hiện giờ anh đang lái xe, có lẽ không bao lâu sẽ đến. Em cứ nói chuyện thu hút sự chú ý của anh ấy đi, anh cúp máy đây. Nói xong, Nam Cường Thịnh không để cho Đường Tinh Khanh thời gian phản ứng, nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện. Đường Tinh Khanh nghe được tiếng cúp máy, cô buồn bực ném điện thoại sang một bên, nhìn Đông Phùng Lưu đang đau khổ không kìm chế nổi, Đường Tinh Khanh vô cùng lo lắng. Cô không nhịn được, nằm xuống bên cạnh Đông Phùng Lưu, ôm lấy đầu anh, vỗ vỗ vào vai anh, cố gắng để anh bớt đau khổ. Nhưng chuyện này cũng không có ích gì, sự đau khổ của Đông Phùng Lưu cũng không hề được giảm bớt, dường như anh đang cố gắng chống chọi với căn bệnh của mình. Đường Tinh Khanh nói gì, anh cũng không nghe được. Cảm nhận được sự run rẩy của thân thể Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vô cùng đau lòng, cô lo lắng nhưng lại không làm gì được cả. Nếu như để cô nói mấy lời buồn nôn kia thì cô lại không thể nói lên lời. Nghĩ đến biểu cảm cố nén ham muốn vì cô của Đông Phùng Lưu, còn có vẻ mặt đau khổ hiện giờ của anh, Đường Tinh Khanh hận không thể giúp anh chia sẻ đau khổ, giúp anh dễ chịu hơn một chút. Đường Tinh Khanh vô cùng bất an. Sau cùng cô cắn răng nhẫn tâm nói: Đông Phùng Lưu, nhất định anh phải cố gắng chịu đựng. Anh không thể bị bệnh tật đánh gục được. Một cục máu đông thì có là gì? Hãy nghĩ đến khi anh phong độ nhất, nghĩ đến lúc không ai sánh kịp với anh đi. Những chuyện này đâu tính là gì đâu. Đông Phùng Lưu không nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, nhưng thân thể của anh run rẩy chậm lại. Hai tay anh đang ôm đầu cũng yếu ớt buông lỏng ra. Đường Tinh Khanh tưởng Đông Phùng Lưu đã nghe lọt, nhưng khi cúi đầu thì lại thấy sắc mặt của Đông Phùng Lưu đã tái nhợt, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ như sắp ngất đi. Đường Tinh Khanh cuống lên, không thèm quan tâm nhiều nữa. Dù sao cũng chỉ là vài lời nói thôi mà, cô nói dối cũng không được sao? Ngay sau đó, cô liếm tiếng quát Đông Phùng Lưu: Đông Phùng Lưu, anh nghe rõ đây, tôi đồng ý với anh, chỉ cần anh chịu đựng được, chờ anh xóa bỏ hôn ước với Doãn Thu Ngọc, tôi sẽ ở cạnh anh muốn làm gì thì làm. Câu nói này tôi chỉ nói một lần thôi, anh nhất định phải chịu đựng được, nếu anh chết thì những lời vừa rồi sẽ không tính nữa đâu. Đường Tinh Khanh quát xong, cô lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm của Đông Phùng Lưu, thấy lông mày anh hơi thả lỏng, vẻ đau khổ trên mặt cũng giảm bớt, cô mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng nghĩ đến xe cấp cứu còn chưa tới, trái tim vừa buông lỏng của cô lại lập tức căng thẳng. Cô nhìn Đông Phùng Lưu vội vã nói: nếu anh chịu được, chúng ta còn có thể đến thành phố B chơi. Anh có thể dạy tôi bơi lội, có thể đi ăn rất nhiều thứ. Đường Tinh Khanh không ngừng nói những lời này với Đông Phùng Lưu, dường như phương pháp này thật sự có tác dụng. Biểu cảm trên mặt Đông Phùng Lưu cũng không còn đau khổ như trước nữa. Nhưng sau khi Đường Tinh Khanh nói thêm vài phút thì Đông Phùng Lưu lập tức nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì cả. Phản ứng này của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh sợ hãi vô cùng. Cô tưởng Đông Phùng Lưu đã không chịu được nữa mà chết đi, nhất thời sợ hãi khóc lớn lên: Đông Phùng Lưu, anh đừng chết. Đường Tinh Khanh không nhịn được mà hét lên, nước mắt lã chã tuôn rơi, vô cùng đau lòng. Đúng lúc này xe cấp cứu đã tới, bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển cáng cứu thương vào bên giường, dùng động tác chuyên nghiệp di chuyển Đông Phùng Lưu lên cáng cứu thương, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Cả quá trình Đường Tinh Khanh đều khóc lóc không ngừng, cô nắm chặt tay bác sĩ, giọng nói mang theo sự cầu xin: bác sĩ, xin anh cứu anh ấy sắp không xong rồi, xin anh. Bác sĩ ra hiệu cho cô yên tâm, sau đó kéo tay cô ra, bước đến kiểm tra tình hình của Đông Phùng Lưu. Có y tá đi theo sau lưng Đường Tinh Khanh khẽ nói: cô là người thân của bệnh nhân sao? phiền cô cùng chúng tôi tới bệnh viện. Nói xong, y tá cũng nhanh chóng theo đội ngũ ra ngoài. Bác sĩ đến rồi, Đường Tinh Khanh giống như nhìn thấy hy vọng. Cô vội vàng lau nước mắt, đi theo sau lưng mọi người. Đường Tinh Khanh cũng không biết bản thân cô đã vì bệnh tình của Đông Phổng Lưu mà hoảng sợ đến cỡ nào. Khi mọi người vừa đi xa thì xe của Nam Cường Thịnh cũng tới nơi. Anh ta nhanh chóng đi tới trước mặt của Đường Tinh Khanh, hỏi cô tình hình. Sắc mặt Đường Tinh Khanh tái nhợt, cô yếu ớt lắc đầu, hé miệng nói: đi tới bệnh viện trước rồi nói. Được, Nam Cường Thịnh không dài dòng, khẽ gật đầu, nhìn về phía xe cứu thương, sau đó nói: em đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện trước đi, anh sẽ đến sau. Nói xong, anh ta lại quay về xe, nổ máy rời đi. Đường Tinh Khanh cũng nhanh chóng lên xe cấp cứu. Đêm càng lúc càng tối, khi đi vào bệnh viện, bên trong cũng chẳng có mấy người, chỉ có nhân viên trực đang làm việc mà thôi. Khi thấy có người bệnh được chuyển đến, mọi người đều ra phụ giúp đẩy xe. Bác sĩ và y tá cũng hành động rất nhanh, đưa Đông Phùng Lưu tới phòng phẫu thuật. Đường Tinh Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Cô ở đó không bao lâu thì Nam Cường Thịnh cũng đến, hai người lo lắng ngồi đợi thông báo của bác sĩ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Bởi vì tình huống đặc biệt nên Nam Cường Thịnh cũng không hỏi Đường Tinh Khanh vì sao bệnh của Đông Phùng Lưu đột nhiên tái phát. Tuy anh ta đã sớm nói với Đường Tinh Khanh chuyện này, nhưng anh ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng Đông Phùng Lưu sẽ có tình huống như hôm nay. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng dựa vào hiểu biết của anh đối với Đông Phùng Lưu thì người đàn ông này có tính cách vô cùng đa nghi, khẳng định sẽ không nhịn được mà hoài nghi thân phận của Đường Tinh Khanh, sau đó cưỡng ép bản thân nhớ ra chuyện của 6 năm trước. Kể từ khi biết Đường Tinh Khanh thôi phục dung mạo cũ xuất hiện trước mắt Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh đã cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng chuẩn bị vẫn chỉ là chuẩn bị mà thôi. Khi chuyện xảy ra, anh ta cũng rất lo lắng cho bạn mình. Lời dặn dò của bác sĩ năm đó vẫn còn bên tai, anh ta không có cách nào quên được. Nhất thời, bầu không khí có chút nghiêm trọng, không ai nói với ai câu nào. Ai cũng hồi hộp, chờ cửa phòng phẫu thuật tắt đèn. Chờ mất một tiếng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng tắt đèn. Nhưng tâm trạng hai người đều không thả lòng chút nào cả. Bình thường phẫu thuật không phải đều mất mấy tiếng hay sao? Sao hiện giờ lại ra nhanh như thế chứ? Có phải là Đông Phùng Lưu đã... Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang và bao tay, vừa đi đến trước mặt Đường Tinh Khanh và Nam Cường Thịnh. Vấn đề của bạn hai người hẳn là đã tồn tại từ nhiều năm trước. Anh ta mất trí nhớ, cơ thể cũng vì tai nạn cũng lưu lại một cục máu đông. Tuy bình thường không có ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng chỉ cần tiểu não vận động mạnh vì vấn đề tình cảm thì... Dựa theo lẽ bình thường thì đó giống như cưỡng ép nhớ lại một ít trí nhớ, sẽ xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu. Đó là do cục máu đông tràn lên não nên mới dẫn đến tình huống như hiện tại. Bác sĩ, những gì bác sĩ nói chúng tôi đều biết, mời bác sĩ nói đến điểm chính đi. Hiện giờ bạn tôi sao rồi? Nam Cường Thịnh mất kiên nhẫn cắt ngang lời bác sĩ. Được rồi. Bác sĩ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Phẫu thuật này chúng tôi không làm được. Phần não vốn là phần quan trọng nhất trên cơ thể con người. Mỗi sợi dây thần kinh bên trong đều rất quan trọng. Bình thường chúng tôi không dám tùy tiện phẫu thuật não, bởi vì độ mạo hiểm quá cao. Nói một cách đơn giản thì chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm trước bệnh của bạn hai người. Độ mạo hiểm của việc này quá lớn, nếu như không làm phẫu thuật thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hơn nữa, vị trí cục máu đông kia lại rất khó lấy ra. Nói xong lời cuối cùng, bác sĩ cũng không đành lòng nói tiếp, chỉ tóm gọn lại một câu. Bệnh của bạn hai người đã được chúng tôi sơ cứu, tạm thời đã ổn định. Nhưng hai người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho anh ta chịu kích động như hôm nay nữa. Nếu không thì không biết lần sau có thể giữ lại tính mạng hay không. Bác sĩ nói rất nhiều, Đường Tinh Khanh và Nam Cường Thịnh nghe bác sĩ căn dặn một lúc lâu mới được buông tha. Trước khi bác sĩ đi còn dặn dò. Anh ta đã được chuyển qua phòng bệnh VIP theo yêu cầu của hai người qua thăm anh ta đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nam Cường Thịnh nghiêm túc gật đầu, sau đó kéo Đường Tinh Khanh đến phòng bệnh của Đông Phùng Lưu. Lời vừa rồi của bác sĩ đã in sâu trong đầu của Đường Tinh Khanh, khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng may lần này Đông Phùng Lưu không xảy ra chuyện gì cả, nếu không người gây họa chính là cô mất rồi. Thứ Đông Phùng Lưu mất đi chính là trí nhớ về cô. Vì sao mất đi trí nhớ, vì sao lại cưỡng ép bản thân nhớ lại chuyện của 6 năm trước, cũng đều là vì cô cả. Đường Tinh Khanh biết rất rõ chuyện này. Vì vậy, khi thấy Đông Phùng Lưu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt lại, Đường Tinh Khanh không nhịn được mà đau xót trong lòng. Thời khắc này, cô đã sớm quên đi lời thề do chính mình tuyên bố. Cô chậm rãi đi đến bên giường bệnh, đưa tay vuốt lông mày đang nhăn lại của Đông Phùng Lưu. Cho đến khi anh không nhíu mày nữa, cô mới lặng lẽ nhìn kỹ dáng vẻ bệnh tật của anh. Đây là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh thấy Đông Phùng Lưu yên tĩnh như vậy. Bình thường nếu anh không kiêu ngạo ngang ngược thì cũng mang dáng vẻ gian trá tả ác. Trong mắt Đường Tinh Khanh, sự tồn tại của anh giống như ma quỷ vậy. Bây giờ nhìn anh yên tĩnh ngủ như một đứa bé, Đường Tinh Khanh bỗng thấy không quen. Nam Cường Thịnh bình tĩnh đứng phía sau lưng Đường Tinh Khanh, dường như anh ta đang có suy nghĩ gì đó. Anh ta nhìn động tác của Đường Tinh Khanh một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: Tinh Khanh, em có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Hiện giờ đã muộn rồi, em lại là phụ nữ, thức đêm không tốt lắm đâu. Không sao. Đường Tinh Khanh lắc đầu, cô nhìn Đông Phùng Lưu, sau đó nói: Đêm nay tôi ở đây cùng anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại tôi sẽ về. Anh về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tôi lo liệu là được rồi. Được, em ở một mình phải cẩn thận đấy, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Nam Cường Thịnh gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, vỗ vỗ vai của cô. Khó thấy được cảnh Đường Tinh Khanh chủ động đối xử tốt với Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh đương nhiên rất hài lòng, thậm chí trong lòng anh ta còn có chút vui mừng. Lần bọn họ đến thành phố B công tác, có phải là quan hệ đã có tiến triển rồi không? Nếu đã như vậy, Nam Cường Thịnh cũng không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Anh ta ở đó thêm một lát, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Đường Tinh Khanh không để ý đến những chuyện khác, cô chỉ ngơ ngác nhìn Đông Phùng Lưu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Chính cô cũng không phát hiện, không biết từ lúc nào trong lòng cô đã có một vị trí dành cho Đông Phùng Lưu. Ánh mắt của cô cũng vô thức dõi theo anh. Có đôi khi anh chỉ thoáng cười một tiếng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Đường Tinh Khanh chưa từng yêu đương, cho nên cũng không biết tâm trạng này của mình nên gọi là gì đây, nên xử lý như thế nào. Đường Tinh Khanh im lặng nhìn Đông Phùng Lưu, cô đưa tay nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của anh, cầu nguyện anh mau tỉnh lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Đường Tinh Khanh bị thứ đặt trên đỉnh đầu làm tỉnh. Cô định ngẩng đầu lên, nhưng thứ đó dường như cũng chuyển động theo cô. Cho đến khi cô thấy rõ tình huống trước mặt, thì cô mới phát hiện Đông Phùng Lưu đã tỉnh lại. Giờ phút này, anh còn đang duỗi tay xoa đầu cô. Thấy cô tỉnh, khóe môi Đông Phùng Lưu nhếch lên một nụ cười, giọng nói trầm xuống. Em tỉnh rồi. Anh... Đường Tinh Khanh kinh ngạc không nói lên lời. Cô phát hiện ra bàn tay của cô còn đang nắm tay Đông Phùng Lưu. Cô hoảng hốt thu tay về, vẻ mặt mất tự nhiên. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, cảm giác thế nào, đầu còn đau không? Nghe được lời của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu cười vui vẻ, ẩn ý nhìn cô. Em quan tâm anh sao? Tôi đâu có, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Đường Tinh Khanh phản bác, nhưng gương mặt đỏ bừng lại bán rẻ cô. Đông Phùng Lưu mỉm cười, không vạch trần cô nữa. Em ở bệnh viện trông anh cả đêm sao? Đúng như vậy thì đã sao? Đường Tinh Khanh bị Đông Phùng Lưu nhìn khiến cô có chút mất tự nhiên. Cô đứng lên khỏi ghế, hốt hoảng nói: Tôi đi về trước, lát nữa Nam Cường Thịnh sẽ tới thăm anh. Không ở cạnh anh một lúc nữa được sao? Đông Phùng Lưu vừa tỉnh ngủ, giọng nói của anh vô cùng quyến rũ. Giờ phút này, anh đang dịu dàng nhìn Đường Tinh Khanh, có sức hấp dẫn. Đường Tinh Khanh cố gắng để bản thân không nhìn về phía anh, đồng thời tự ép bản thân tỉnh táo lại. Cô quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu châm chọc. Vì sao tôi phải ở cạnh anh? Tối qua tôi ở đây là vì anh ngất xỉu ở nhà tôi. Tôi phải ở lại xem anh có chết không chứ? Nếu không thì còn lâu tôi mới xuất hiện ở chỗ này. Thật sao? Dường như Đông Phùng Lưu suy nghĩ gì đó, anh cố ý kéo dài âm cuối. Đường Tinh Khanh thấy anh nói vậy thì chột dạ, trong lòng nhớ tới những lời đêm qua cô nói với anh. Lúc ấy anh đau đớn như vậy, hẳn là đã quên đi rồi. Nhìn thấy thái độ ngày hôm nay của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh không biết trong lòng anh đang nghĩ gì cả. Nhưng nếu anh đã không nói gì thì cô cũng sẽ coi như chưa nói gì cả. Sau khi cô nói tạm biệt với Đông Phùng Lưu thì lập tức trở về nhà. Nam Cường Thịnh nghe điện thoại của Đường Tinh Khanh, trên đường đến bệnh viện cũng thuận tiện mang theo bữa sáng cho Đông Phùng Lưu. Khi thấy anh nằm trên giường dáng vẻ vô cùng thoải mái thì Nam Cường Thịnh mới yên tâm. Nhìn dáng vẻ này thì hẳn là không có chuyện gì rồi. Nam Cường Thịnh giơ bữa sáng trong tay lên, trêu chọc Đông Phùng Lưu. Nào, chúc mừng cậu đại nạn không chết, ăn chút gì đi. Đông Phùng Lưu liếc mắt nhìn Nam Cường Thịnh, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, thở ơ nói. Nam Cường Thịnh, có phải cậu giấu tôi chuyện gì không? Không ngờ câu nói đầu tiên của Đông Phùng Lưu mở miệng nói với anh ta lại là một câu hỏi trực tiếp như vậy. Nam Cường Thịnh đành đặt bữa sáng trên tay lên bàn, sau đó thản nhiên nói. Tôi giấu cậu chuyện gì chứ? Chuyện 6 năm trước. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm Nam Cường Thịnh, dường như muốn nhìn ra sơ hở gì đó, vô cùng đáng sợ. Tôi cảm thấy đoạn ký ức bị mất này có chuyện gì đó, nhất định là cậu giấu tôi. Nếu không thì vì sao tôi lại không quên được những chuyện xảy ra trước đó mà chỉ quên đi đoạn ký ức trước khi xảy ra tai nạn? Nam Cường Thịnh căng thẳng trong lòng, nhưng tố chất tâm lý được tôi luyện nhiều năm qua đã giúp anh không để lộ ra điều gì khác thường trước mặt Đông Phùng Lưu. Anh ta ổn định lại tinh thần, nhíu mày không vui. Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, chuyện của 6 năm trước vốn chẳng có gì đặc biệt cả, vì sao cậu cứ phải cố chấp với đoạn ký ức bị mất này như vậy chứ? Còn về phần tại sao cậu lại quên đi đoạn ký ức kia thì bác sĩ cũng đã nói với cậu rồi còn gì. Bởi vì tai nạn quá lớn dẫn đến việc não cậu sẽ vô thức mà quên đi một đoạn ký ức. Đông Phùng Lưu bình tĩnh hỏi ngược lại. Tôi cũng đâu có nói là chuyện gì đặc biệt, vì sao cậu lại nói nó không có gì đặc biệt chứ? Nam Cường Thịnh bị Đông Phùng Lưu hỏi như vậy, anh ta không biết trả lời như thế nào, đành nghiêm túc nhìn Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu cũng thản nhiên nhìn anh ta. Nhất thời hai người bạn tốt nhiều năm lại vì chuyện 6 năm trước mà xảy ra tranh chấp. Nơi ánh mắt hai người giao nhau dường như ngập tràn mùi thuốc súng, ai cũng không chịu nhận thua. Suýt chút nữa thì Nam Cường Thịnh đã nói hết ra sự thật cho Đông Phùng Lưu biết, nhưng nghĩ đến lời dặn dò tối qua của bác sĩ, Nam Cường Thịnh lại lút ngược những lời định nói vào trong lòng. Một lúc lâu sau, Nam Cường Thịnh mới mở miệng trước, thẳng thắn nói. Dù sao, tôi cũng không biết chuyện quan trọng mà cậu muốn nhớ ra là gì cả. Hơn nữa, tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu. Sao tôi biết được cậu có chuyện gì quan trọng đến mức khiến cậu để ý như vậy chứ? Nam Cường Thịnh nói rất thản nhiên. Dù Đông Phùng Lưu ép hỏi như thế nào, Nam Cường Thịnh vẫn quyết định thà chết cũng không chịu nói chuyện của Đường Tinh Khanh. Nghe được lời của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu nhíu mày lại. Anh nhìn chằm chằm Nam Cường Thịnh, quan sát từng sự thay đổi trên mặt anh ta, không cho anh ta bất cứ cơ hội nói dối nào. Cuối cùng, Đông Phùng Lưu cũng đành từ bỏ ý định tra hỏi. Xem ra, Nam Cường Thịnh thật sự không biết gì cả, cho dù anh có hỏi tiếp thì cũng không hỏi được gì cả. Vẻ mặt của Đông Phùng Lưu có chút mất mát, sau đó tự mình lẩm bẩm. Theo như cậu nói, thì có lẽ nhiều năm trước tôi thật sự quen biết Đường Tinh Khanh, còn chuyện sau đó thì cậu cũng không biết. Thấy Đông Phùng Lưu không hỏi gì nữa cả, Nam Cường Thịnh mới thở dài một hơi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Đường Tinh Khanh, chuyện này liên quan gì tới Đường Tinh Khanh? Nam Cường Thịnh hỏi vậy khiến cho Đông Phùng Lưu mất cảnh giác, anh nói. Tôi cũng không biết, Đường Tinh Khanh cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác này giống như tôi đã quen biết cô ấy từ rất nhiều năm trước vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi, trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác quen thuộc khó tả. Cho nên cậu không chịu để ý lời khuyên trước đây của tôi, cố gắng nhớ lại ký ức 6 năm về trước, cậu muốn chết hay sao? Nam Cường Thịnh tức giận nói. Nhưng Đông Phùng Lưu vẫn chìm đắm trong cảm giác quen thuộc với Đường Tinh Khanh, anh nói. Tôi nghĩ trước đây hẳn là tôi đã từng quen biết Đường Tinh Khanh, nếu không thì tôi cũng không thể nào có cảm giác như vậy được. Nhưng rất kỳ lạ, tôi không tìm được bất cứ tài liệu nào về việc cô ấy ở trong nước, giống như bị người ta xóa sạch đi vậy. Cả chuyện về ký ức mất đi của tôi, ngay cả cậu cũng không biết, thì chắc hẳn cũng không ai biết nữa cả. Đông Phùng Lưu nói vậy khiến Nam Cường Thịnh lo lắng. Anh ta nhìn Đông Phùng Lưu nghiêm túc hỏi. Cậu nói là cậu không tra được bất cứ tài liệu nào về việc Đường Tinh Khanh đã từng sống ở trong nước sao? Biểu cảm của Đông Phùng Lưu có chút nghiêm trọng. Tất cả tài liệu về cô ấy giống như bị người ta xóa đi vậy. Điều duy nhất tớ có thể tìm thấy là cô ấy đã sinh sống thời gian dài ở nước Mỹ. Còn những chuyện khác dường như trước khi cô ấy 20 tuổi thì không có bất kỳ tài liệu nào cả. Tất cả đều trống không, rất khả nghi. À đúng rồi, không phải cậu nói cô ấy là bạn cũ của cậu sao? Cậu có biết chuyện của cô ấy không? Nghe vậy, tâm trạng của Nam Cường Thịnh cũng trở nên nặng nề hơn. Chẳng lẽ có người nào đứng sau lưng của Đường Tinh Khanh giúp cô ấy xóa đi toàn bộ tài liệu trước khi cô 20 tuổi hay sao? Nếu quả thật là như vậy, thì người này làm như vậy vì mục đích gì đây? Người này tạo cho Nam Cường Thịnh một cảm giác như đang cố hết sức không để người khác tìm được Đường Tinh Khanh vậy. Vì sao lại thế?